Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 675, hết thảy đều kết thúc. Canh thứ 2, Tịch Tĩnh Vương Đình, keng keng keng, Vương Đình trong đại điện đột ngột vang lên dồn dập tiếng nhắc nhở. Kéo dài ước chừng 2 giây thời gian về sau, một cái nhu hòa điện tử hợp thành thanh âm xuất hiện ở đại điện trong không khí. Thông cáo. Lên ngôi nghi thức phi pháp, tất cả người tham dự sẽ bị coi là phản quốc, mời tại 3 giây bên trong chủ động giải trừ vũ trang. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, thông cáo, người phản quốc Lý Ngang đã bị xử quyết. Cartago tinh uy hiếp đã giải trừ bỏ, tất cả vương quốc quân hộ vệ lập tức trở về tại chỗ. Nếu không coi là phản quốc, trước một cái thông cáo đối tượng là trong đại điện vừa mới hoàn thành lên ngôi không lâu Phena cùng trưởng lão, sau một cái thông cáo đối tượng thì là ngoài không gian bên trong mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đối với Cartago tinh khai hỏa vương quốc quân hộ vệ. Hai cái thông cáo cũng là Cartago tinh vương thất ngự dụng chủ điều khiển não tuyết y phát ra, quyền hạn vì cấp 1, đại biểu quốc vương ý chí. Thông cáo vừa ra, vương quốc quân hộ vệ bên trong chiến hạm lập tức loạn thành một đống. Nguyên bản đang nổi lên công kích tạm ngừng lại. Rất nhiều chiến hạm thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau. Tịch Tĩnh Vương Đình trong đại điện là đã sớm loạn thành một đoàn. Làm Trương Viễn xuất lĩnh kiếm thần tiểu đội đánh bại cửu U Thiên Ma công hãm lục mang tinh tòa lúc, Tịch Tĩnh Vương Đình người tất cả đều mắt thấy một màn này. Phena phản ứng không nói trước. Những cái kia hỗn độn đồng minh hội trưởng lão cơ hồ muốn điên rồi. Bọn họ là biết rõ nội tình. Lý Ngang trong thân thể không phải Lý Ngang, mà là Hắc Ám chủ tể. Liền Hắc Ám chủ tể đều không thể ngăn trở người xâm nhập bước chân. Lục mang tinh tòa càng là trực tiếp bị phá hủy. Cái này Hà Việt Tổng đốc làm sao sẽ mạnh đến nước này? Chẳng lẽ hắn liền thực không cách nào bị đánh bại sao? Hiện tại tốt rồi. Chủ điều khiển não tiết y công năng toàn diện khôi phục. Một lần nữa đoạt lại Tịch Tĩnh Vương Đình quyền khống chế. Một bước liền đem bọn hắn vừa mới nâng lên đi Tân Vương Phena phế đi. Còn đem bọn họ toàn bộ biến thành phản quốc tạc. Tình thế một lần liền bị đảo ngược. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Mấy cái trưởng lão lặng lẽ rời được cả người chảy máu hồng sắc hoa lệ trường bào ám tu la lão giả bên người. Chờ lấy hắn quyết định. Đại trưởng lão tên là Kha Gia, tại Hắc Ám Tinh Vân bên trong, hắn liền là bộ tộc trưởng lão, uy vọng cực cao. Đến Ám Tu La Vương quốc bên trong, hắn đồng dạng là hỗn độn đồng minh hội lãnh tụ, đại sự đều do hắn quyết định. Hiện tại ra chuyện như vậy, Kha Gia trưởng lão trong lòng cũng phi thường rung động. Bất quá hắn cũng không có bị sợ lui. Đối với tình thế trước mặt, hắn có viễn siêu người bên cạnh nhìn rõ. Chúng ta cái gì đều không cần làm. Kha Gia trưởng lão hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngoan ngoãn mà không nhúc nhích. Vương quốc quân hộ vệ quan chỉ huy tối cao trong tòa tháp hy cùng đại bộ phận nòng cốt quan quân cũng là đồng minh người biết. Tiết y mệnh lệnh chưa chắc có hiệu. Có thể Hà Việt Tổng đốc còn tại Cartago tinh thượng, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Một trưởng lão nói khẽ, hắn còn không có từ mới vừa trong rung động khôi phục lại. Đầy mắt vẫn là khủng bố, thật sự là hắn là ở, nhưng hắn thụ thương không nhẹ, đồng bạn của hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Năng lượng của cơ giáp cũng đều tiêu hao hơn phân nửa. Căn bản bất lực ngăn cản hỗn độn đồng minh hội, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, trong tòa tháp hy sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngai vàng, Phena đã hoàn toàn mộng, một nửa là dọa, một nửa khác là thật không có minh bạch tình huống. Một giờ trước, các trưởng lão đột nhiên nói cho nàng, quốc vương mất tích, nàng đem kế thừa vương quốc, sau đó liền đem nàng cưỡng ép đưa đến Tịch Tĩnh Vương Đình. Cho nàng cử hành quốc vương lên ngôi nghi thức vừa mới hoàn tất, thì có người thần bí xuất hiện tiến đánh lục mang tinh tòa. Một trận đại chiến về sau, nàng không giải thích được liền thành người phản quốc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phena bày ra hai tay, một mặt vô tội, Tuyết Y, tỷ tỷ của ta không phải mất tích sao? Dựa theo truyền thống, ta kế thừa vương vị có gì không đúng sao? Tuyết Y nhắc nhở, Phê Na Điện Hạ, Hải Luân Na Nữ Vương cũng không mất tích. Đây là một trận âm mưu. Sở dĩ, xin ngài rời đi vương tọa. Phê Na run lên, nhưng vẫn là đứng dậy rời đi vương tọa. Cái kia tỷ tỷ của ta hiện tại ở đâu? Người nói âm mưu lại là chuyện gì xảy ra? Điện hạ, trưởng lão hội phản bội vương thất. Vương quốc quân hộ vệ cũng bị trưởng lão hội hủ hóa. Tỷ tỷ của ngươi muốn bảo hộ vương quốc. Cái này vi phạm với trưởng lão hội ý chí. Sở dĩ liền bị đối phương ám toán. Phê Na sừng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía Kha gia trưởng lão. Đại trưởng lão, thực sự là dạng này. Kha gia trưởng lão một mặt nghiêm túc lắc đầu. Bệ hạ, Tuyết Y đã bị người địa cầu xuyên tạc số liệu. Nàng bây giờ là người địa cầu khôi lỗi. Nàng một câu đều không thể tin. Kha gia trưởng lão vừa dứt lời. Đại điện trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái hình người hình chiếu 3D. Các loại hình chiếu ổn định về sau. Bất ngờ chính là Hải Luân Na bộ dáng. Nàng căm tức nhìn Kha gia đại trưởng lão. Cắn răng hỏi. Vậy ta thì sao? Ta tin được không? Tỷ tỷ, ngươi, Phê Na hoàn toàn không biết rõ tình huống. Nàng cảm thấy chuyện ngày hôm nay rất loạn, phi thường loạn, giống như là một đoàn bánh rán vừng khối cầu. Ngươi rời khỏi nơi này trước, trốn đến hậu điện đi, nơi đó an toàn. Tốt, Phê Na mơ mơ màng màng hướng về sau điện đi qua. Một bên khác, đuổi đi Phê Na, Hải Luân Na quay đầu. Nhìn hầm hầm Kha gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta đã biết rồi tất cả. U linh tộc, Tilosson, Hắc ám chủ tề, ta cũng đã biết. Ngươi bây giờ mặc dù là tộc nhân ta bộ dáng, nhưng đây chẳng qua là một cái thể xác. Tại bộ thân thể này trong thể xác mặt, là một cái đến từ thế giới hắc ám tà ác u linh. Kha gia đại trưởng lão một mặt mờ mịt. Hải Luân Na, ta hoàn toàn không biết ngươi lại nói cái gì. Đủ. Đến lúc này, ngươi còn tại cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi mới vừa rồi cùng các trưởng lão khác xì xào bàn tán. Ta xem rõ rõ ràng ràng. Hải Luân Na giận dữ mắng mỏ một tiếng. Từ bỏ đi, U Linh, các ngươi đã thua. Sự tình đến trình độ này. Kha gia đại trưởng lão rốt cục không còn ngụy trang. Hắn trầm mặc mấy giây. Thần tình trên mặt từ phía trước chững chạc đàng hoàng chuyển biến thành cười lạnh. Hải Luân Na, coi như ngươi nói là sự thật thì thế nào? Vương quốc quân hộ vệ đã đến Cartago tinh ngoại. Bọn họ biết mở hòa, hủy diệt toàn bộ tinh cầu, xóa bỏ tất cả chứng cứ. Sau đó, tất cả đem quy tội cho người địa cầu. Mà chúng ta U Linh tộc, đem tiếp tục khống chế vương quốc. Ngươi, Hải Luân Na càng ngày càng tức giận. Ngươi nằm mơ, ta nói chính là sự thật. Ai cũng không cứu vớt được ám tu la. Kha gia đại trưởng lão từ dưới đất đứng lên. Hải Luân Na cắn răng. Mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi đều không thấy được. Ngươi đi chết à. Xì tương đương, một đạo cao năng hạt xạ tuyến xuất hiện. Đánh trúng thân thể của hắn. Cơ hồ cùng một thời gian, trong đại điện lại bạo phát một đợt điện từ mạch xung. Mạch xung quét qua Kha gia đại trưởng lão thân thể. Đại trưởng lão thần sắc ngốc trệ. Ngực một cái thông suốt đốt cháy động. Cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất. Hắn chết. Trong thân thể ẩn núp U Linh cũng bị điện từ mạch xung đánh giết. Là chân chính chết rồi cái thông thấu. Trong đại điện có hơn 30 đồng minh hội trưởng lão. Một màn này phát sinh về sau. Hơn 30 người cũng là câm như hến. Trên mặt mỗi người đều hiện ra chân chính sợ hãi. Không có trí tuệ sinh mệnh năng thong dong mặt đối với sinh tử. Cho dù là U Linh cũng làm không được. Hải Luân Na nhìn xem những trưởng lão này. Nói ra, Kha gia đã chết. Chết thấu thấu. Tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Nhưng ta sẽ cho các ngươi một cái đầu hàng cơ hội. Trong các ngươi, nếu như ai có thể nhường ra mặt để cho vương quốc quân hộ vệ từ bỏ công kích. Ta liền buông tha hắn. Không chỉ biết thả hắn, ta sẽ còn để cho hắn tiếp tục tại ám tu la vương quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không có trưởng lão nói chuyện. Gori, đến phiên ngươi. Hải Luân Na nhìn về phía cái thứ hai trưởng lão. Gori uy vọng gần với Kha Gia đại trưởng lão. Kha Gia vừa chết, hắn tự động trở thành đồng minh hội mới lãnh tụ. Các trưởng lão khác đều vô tình hay cố ý nhìn về phía hắn. Gori sắc mặt tái xanh. Hải Luân Na, người bất quá nhất thời đắc ý. Vương quốc quân hộ vệ nhất định sẽ hủy diệt các ta Gô Tinh. Hải Luân Na hít một hơi thật sâu. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ vương quốc quân hộ vệ đã lâm vào hỗn loạn. Trong tòa tháp Hy là của các ngươi người. Có không ít quan quân cũng là U Linh. Nhưng tuyệt đại bộ phận chiến sĩ cũng là ám tu la người. Bọn họ nghe lệnh Y Môn nữ vương. Hỗn loạn chỉ là tạm thời. Gori lắc đầu. Xì tương đương, Gori vừa dứt lời. Cao năng xạ tuyến cùng điện từ mạch sung cùng lúc xuất hiện. Đem hắn kết thúc. Cái thứ ba, Hải Luân Na nhìn về phía cái thứ ba trưởng lão. Cái thứ ba trưởng lão không nói lời nào. Ngẩn người. Xì tương đương, cái thứ ba trưởng lão cũng đã chết. Cứ như vậy đĩa, cái này đến cái khác trưởng lão địa tiếp tục đánh giết. Phản ứng chậm một chút giết. Nói nhầm cũng giết. Chỉ cần có một chút chống lại liền không chút do dự mà giết chóc. Một mực giết tới đệ 18 cái trưởng lão lúc. Có cái trưởng lão rốt cục hỏng mất. Trên đời sợ hãi nhất không phải tử vong bản thân. Mà là chờ đợi tử vong quá trình. Một trưởng lão mất khống chế hô to. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Ta nguyện ý phụng dưỡng ngài. Bệ hạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.